Tháng 5 học trò, chương 8, buổi sinh nhật bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Chập tối hôm sau, cốc cốc tiếng gõ cửa nhà Nhân Mã vang lên. Đi chơi tiếp đi, Nhân Mã. Song Tử và Bảo Bình đi gọi Nhân Mã. Lại đi chơi hả? Nhân Mã bước ra, sao, không thích đi nữa à? Song Tử chán nản liếc nhìn Nhân Mã. Có, vẫn thích đi mà, nhưng đi đâu? Nhân Mã hỏi, đi như hôm qua. Bảo Bình đáp Nhân Mã, ở công viên giải trí, reng, reng, đang đi thì tiếng điện thoại của Bảo Bình reo lên, alo, Sư Tử à, Bảo Bình nghe điện thoại, một tiếng nữa dẫn về nha, Sư Tử nhắc Bảo Bình, ok, cúp máy đây, Bảo Bình trả lời, nhớ về đúng giờ nhé, bye, Sư Tử nói, biết rồi, Bảo Bình nói rồi cúp máy. Nè, Bảo Bình đến đây chơi chơi tàu lượn siêu tốc nè vui lắm. Song Tử gọi Bảo Bình. Đến liền, Bảo Bình đáp lời Song Tử. Thật là vui quá đi. Song Tử kêu lên, này Bảo Bình cậu sao vậy? Cả hai đều hỏi, tớ không sao đâu Bảo Bình bảo cả hai. Nhưng thực ra đang muốn nôn ra đây này. Không sao là tốt rồi Song Tử hiền dịu trả lời. Khiến cho trái tim của Bảo Bình đập mạnh. Bảo Bình đơ ra người nhìn Song Tử. Ủa, cậu sao đơ người ra đó vậy? Song Tử hỏi. Không có gì Bảo Bình tỉnh lại nhanh chóng đáp lời Song Tử. Hai cậu ơi, đi chơi chỗ này vui lắm nè. Nhân Mã vẫy tay gọi lớn. Đến liền. Song Tử và Bảo Bình đáp. Nè Song Tử, Sư Tử bảo là một tiếng nữa vác cậu ấy về. Bảo Bình chạy cùng Song Tử đến chỗ Nhân Mã. Song Tử đáp Bảo Bình. Chấm, 30 phút sau, tớ chán quá rồi, đến giờ chưa vậy Bảo Bình. Song Tử thì thầm vào tai của Bảo Bình. Còn 30 phút nữa. Bảo Bình nhỏ nhẹ nói lại vào tai Song Tử. Nè, Bảo Bình, Song Tử ơi ra đây chơi tiếp nè. Nhân Mã lại vẫy tay gọi hai người đang đứng mệt mỏi. Trời ơi, tớ mệt quá rồi. Sao cậu ấy thừa sức vậy? Song Tử chán nản nhìn Nhân Mã. Nhân Mã, cậu cứ chơi đi, bọn tớ nghỉ một lát. Bảo Bình vẫy tay trả lời Nhân Mã. Ok, tớ chơi đây, nghỉ xong phải ra đây chơi đấy. Nhân Mã đáp lại Bảo Bình. Bảo Bình uống chút gì không? Song Tử hỏi, mua cho tớ một cốc matcha Bảo Bình nói. Được rồi, tớ đi gọi nha. Song Tử đi gọi đồ uống khi lấy xong cô ngồi vào chỗ. Sau khi uống xong Bảo Bình và Song Tử đi ra, nè ra đây chơi đi, tớ tìm thấy trò chơi này hay hơn nè. Nhân Mã lại gọi, hai người chạy ra, những tiếng cười đùa vui vẻ của cả ba thật hồn nhiên. Đột nhiên có một cuộc gọi từ Sư Tử, alo, Sư Tử à, Bảo Bình hỏi, alo, Bảo Bình, về đi chuẩn bị xong rồi. Sư Tử nói, để tớ nói với Nhân Mã. Bảo Bình nói xong cúp máy chạy đến chỗ Nhân Mã. Nè Mã ơi, chán quá rồi, đi về nhà cậu chơi đi. Bảo Bình giả vờ chán nản. Sao vậy Bảo Bình, đang vui mà. Song Tử nói nhỏ vào tai Bảo Bình. Sư Tử bảo chuẩn bị xong rồi về đi. Bảo Bình nói lại vào tai Song Tử. Song Tử giờ mới nhận ra. Đúng rồi đấy Nhân Mã. Đi về thôi tớ cũng chán rồi. Song Tử bắt chước Bảo Bình dụ Nhân Mã về. Hát, về thì về, Nhân Mã chán nản đi cùng hai người kia về. Các sao đã tụ họp tại nhà của Sư Tử và Nhân Mã. Tiệc sinh nhật cho Nhân Mã đã chuẩn bị xong. Giờ chỉ cần tắt điện canh chừng khi nào Nhân Mã về. Sao nhà tối om giờ? Nhân Mã chán nản thấy ngôi nhà tối om liền đi vào bật điện. Chúc mừng sinh nhật, Nhân Mã, các sao. Bố mẹ của các sao và cũng có các bạn cùng lớp hòa lên khiến cho Nhân Mã ngạc nhiên. Ngay cả hai người kia cũng giật mình các sao đều mặc những bộ quần áo rất đẹp. Bạch Dương mặc chiếc chân váy màu hồng nhẹ kiểu chữ Amix và nổi bật cùng chiếc áo sơ mi trắng gắn nơ. Trên tóc đeo chiếc bờm cái tóc ngọc châu, đeo chéo chiếc túi xách hàng hiệu cùng màu, đôi giày cao gót hở mũi và gót chân đính nơ màu trắng trẻ trung. Thiên Bình mặc một chiếc váy xòe pha gen, tóc cô tết kiểu tết kép buông lỏng, chiếc túi xách đeo chéo màu trắng hàng hiệu, chiếc giày cao gót đính đá màu trắng, mà kết mặc kiểu vest lửng không cúc kết hợp cùng với đầm xòe kiểu viền zig zag nổi bật. Kiểu tóc uốn lọn buộc nửa đầu phía sau đeo băng đô hoa hồng. Chiếc túi xách đeo chéo vân caro màu đen hàng hiệu. Đôi giày cao gót nữ Hàn Quốc. Đế xuống, kiểu quai hậu khóa mở. Xử nữ mặc một chiếc váy liền xòe có cổ. Mái tóc màu hồng bồng bềnh, cái tóc hoa đính hạt đưa sang một bên vai. Chiếc túi xách đeo chéo màu hồng nhạt trái tim ngọt ngào. Đôi giày cao gót mũi nhọn đính nơ màu hồng xinh xắn. Sư tử mặc một chiếc váy ngắn với gấu váy có đường viền và sợi dây nhung thắt nơ ở phần eo váy. Kẹp tóc hình hoa đính đá phong cách Hàn Quốc kẹp hai bên mái tóc màu đỏ. Chiếc túi xách đeo chéo màu đỏ nổi bật. Đôi giày cao gót viền ánh kim màu đỏ. Còn các sao nam thì mặc tập thể bộ vest màu đen. Mọi người chuẩn bị sinh nhật cho con sao? Nhân mã cảm động rưng rưng. Tớ có quà cho cậu nè. Ma kết mỉm cười đưa cho nhân mã một đống quà. À, nhiều quá, nhân mã bị đống quà đè lên người đến ngạt thở. Thế ma kết vẫn cầm bình thường. À, sorry nha, ma kết nói rồi mang đống quà đặt lên cái bàn gần đó. Ma kết, hôm nay nhìn cậu bất thường quá. Sao vậy? Song ngư nhìn ma kết hỏi. Sao đâu, tớ vẫn bình thường mà. Ma kết ngơ ngác nhìn song ngư. Chẳng bình thường gì hết. Cậu vừa cười rất tươi đấy. Xử nữ thấy ma kết thì liền xông vào vào. À, nụ cười sao ma kết nở một nụ cười nhìn các sao vừa xông vào trừ Thiên Bình và song tử đang ăn uống phá cỗ mà dù có nhìn thấy thì họ cũng không xông vào. Vì là bạn thân với nhau từ mẫu giáo rồi nên rất hiểu. Cách tiếng điện thoại của Bạch Dương vang lên. Cô vừa chụp nụ cười của ma kết. Nè, nụ cười này, cậu giải thích. Bạch Dương dí sát màn hình điện thoại vào mặt ma kết. À, tớ có một tính cách thất thường từ khi sinh ra. Lúc lạnh lùng, lúc vui vẻ tự nhiên nhưng các cậu lại thấy sự lạnh lùng nhiều hơn vì nếu như không có tính cách này thì tớ sẽ chỉ có tính cách lạnh lùng thôi. Theo như tính toán thì mức độ lạnh lùng là 70. Mức độ vui vẻ là 30. Ma kết liền giải thích khiến các sao ngơ người ra. Ma kết à, trông cậu cười rất đáng yêu đó. Xử nữ nhìn ma kết mỉm cười. Vậy hả, cảm ơn nha. Ma kết nhìn lại xử nữ cười. Nè ma kết, tháng sau là sinh nhật cậu đúng không? Kim Nghiêu nhìn ma kết hỏi. Sao vậy? Ma kết ngơ ngác nhìn Nghiêu. À, không, tớ hỏi để chắc chắn thôi mà. Kim Nghiêu liền khua tay. Thế à, kết cười nhìn Nghiêu. Hai bọn trẻ thân thiết nhỉ. Mẹ Nghiêu nhìn mẹ kết nói. Lâu lâu mới nhìn thấy nụ cười của nó. Mẹ ma kết trả lời mẹ Nghiêu rồi thở dài. Nhìn Nghiêu nhà tôi có vẻ thích kết nhà chị rồi đấy. Hay chúng ta ký hôn ước cho bọn trẻ nhỉ. Mẹ Kim Nghiêu nhìn về phía Nghiêu và kết đang cười đùa vui vẻ mỉm cười. Thật sao? Mẹ ma kết ngạc nhiên nhìn mẹ Nghiêu mỉm cười. Nè, hai người nói gì vậy? Đúng lúc đó hai ông bố là bố Nghiêu và bố Kết đi đến. À, bọn em đang nói về chuyện của tôi nhỏ. Như thế này, mẹ Kim Nghiêu nói với hai ông bố. Anh nghĩ nên để bọn nhỏ tự đến với nhau. Bố Kim Nghiêu cười nhìn hai bà mẹ. Vậy cũng được. Cai bà mẹ liền đồng thanh nhất trí. Bữa tiệc sinh nhật bất ngờ tối của nhân mã diễn ra rất vui vẻ. Cách chương.